14 đêm di ẩn trạch ân. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cất chiếc ô đỏ đi, giả vờ như đang đi ngang qua. Đương nhiên là đợi chàng rồi. Ô, Bùi Ngự đi đến bên cạnh ta, giọng nói đầy cảm xúc. Không ngờ có một ngày, ta cũng được nàng để mắt đến. Ta tháo chiếc khăn lau mồ hôi trên mặt xuống, cười gượng gạo, làm gì có. Vừa nói, ta vừa cất đạo cụ vào trong tay áo. Thử nghiệm kết thúc, cho dù là ô đỏ hay khăn lau mồ hôi, đều vô dụng với quái vật cấp cao. Nhìn ra phía sau hắn, người hầu chỉ còn lại mỗi tiểu mục tử. Cũng biết, tiểu khẩu tử chắc chắn đã bỏ mạng rồi. Sau đó, chúng ta cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, thân mật như phu thê, cùng nhau trở về khuê phòng. Có Bùi Ngự ở đây, ta yên tâm mở toang cửa sổ. Lúc bấy giờ trời đã về chiều, ngoài song cửa sổ là một cây thấp bé, cành lá vươn ngang, cành cây tựa như cánh tay người, uốn lượn kỳ dị, trên đó lác đác nở vài đóa hoa nhỏ màu trắng xám. Ta cảm động nói với Bùi Ngự, chàng nhìn xem, hoa quế rụng rồi, hửm, thấy hắn không có phản ứng gì. Ta liền giả giọng nói tiếp những lời đường mật, là hoa huế lay động chăng? Không phải, là lòng thiếp rung động khi nhìn chàng. Hắn dường như có chút nghi hoặc, nhưng mà, hoa quế, nhưng mà làm sao? Ta quay người lại, trìu mến nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, một đêm tốt lành như thế, hoa quế thơm như thế, chàng không còn gì để nói với thiếp sao? Ồ, xuyên qua tấm khăn che mặt, khuôn mặt người trước mặt như băng tuyết, cộng thêm bộ quần áo xa xa rũ xuống đất, khí chất tao nhã, toát ra một vẻ đẹp kỳ lạ khó tả. Tử Đô cảm thấy một đêm tốt lành như thế, không nên lãng phí miệng lưỡi. Vừa nói, hắn vừa dùng một lực nhẹ nhàng đẩy ta xuống giường, ngón tay lạnh ngắt chạm vào khóe môi ta, giọng điệu và cử chỉ đều vô cùng quyến rũ. Tối nay đừng nói chuyện. Đừng tháo che mặt, để thê chủ có niềm vui riêng. Hắn ở quá gần, cảm giác khó chịu lẫn lộn lập tức lấn át ta. Tại sao, tại sao, tại sao ta không thể vén mạng che mặt lên? Đối phương không trả lời. Thay vào đó hắn nở một nụ cười và nhẹ nhàng cởi váy ta ra. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác xấu hổ, tội lỗi cùng sợ hãi ùa đến xâm chiếm lấy tâm trí ta, khiến ta sợ đến mức run cả người, vội vàng từ bỏ ý định thăm dò. Ta gần đây eo không được khỏe, hay là chúng ta ngủ sớm thôi, ta đã lơ là rồi. Nói về diễn xuất, vị này so với ta quả là cao tay hơn nhiều. Không biết dưới lớp mạng che mặt kia là người hay là yêu quái phương nào, cho dù có tắt đèn đi chăng nữa thì cũng quá sức tưởng tượng rồi. Ta không thể nào chấp nhận được, liền lăn thẳng vào trong giường, giả vờ ngủ say, thực chất là trốn tránh. May thay, đối phương thấy ta giả chết, cũng không hề ép buộc. Đêm càng lúc càng sâu, vầng trăng trên cao cũng càng thêm tròn trịa, to lớn, giữa đất trời dường như tràn ngập một màn sương mờ ảo màu trắng xám. Cành cây bên cửa sổ lặng lẽ vươn vào phòng, nhưng vừa chạm tới màn giường, liền nhanh như chớp rụt trở lại. Người bên giường bỗng nhiên ngồi dậy, nhìn cành cây ngoài cửa sổ lẩm bẩm. Nhưng mà, kia không phải cây quế, mà là cây hoè. Nói đoạn, hắn cúi đầu nhìn người đang say ngủ bên cạnh, khẽ mỉm cười. Thật đáng yêu, thật đáng yêu, thật đáng thương. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bùi Ngự đã không còn ở bên cạnh. Nhân lúc trời còn sớm, ta đem hai mảnh ghép lại với nhau, vừa vặn tạo thành một bức tranh phong cảnh hoàn chỉnh. Phía trên có đại sảnh, giếng trời, hành lang vòng quanh, phía dưới có từ đường nằm bên rìa rừng trúc, bên cạnh còn có một cánh cổng nhỏ, gần như bao quát hết nửa Tô phủ. Có lẽ, ta không thể mãi bị giới hạn trong khuê phòng của tiểu thư được. Vì muốn khám phá thêm nhiều nơi, ta cầm theo chiếc ô đỏ và khăn đỏ, một lần nữa bước vào rừng trúc, Trong rừng trúc u tịch, thấp thoáng một bóng người trắng như tuyết. Thấy ta đến gần, Tô Chiêu muội vẫn cúi gằm mặt, lạnh nhạt hỏi, muội đến đây làm gì? Tiểu muội muốn đến tiệm tranh, hoàn thành lời hứa với huynh trưởng. Nghe vậy, hắn im lặng một lúc, thấy ta dần dần đi xa, mới đột nhiên lên tiếng, muội đi về phía đông, nửa dặm nữa là đến tiệm tranh, tuyệt đối đừng đi nhầm hướng. Ta vội vàng gật đầu, đa tạ huynh trưởng, tuy miệng thì đáp ứng đi về hướng đông, nhưng thực tế ta lại rẽ vào con đường nhộn nhịp ở phía tây. Đi chưa được một nén nhang, phía trước liền xuất hiện một từ đường hương khói nghi ngút, nguy nga tráng lệ. Đứng từ ngoài cửa nhìn vào, bên trong có một pho tượng Phật bằng vàng, mặt mày hiền từ, đầu đầy búi tóc, cao lớn chạm đến trần nhà. Nếu bỏ qua khung cảnh xung quanh, thì nơi này hệt như những ngôi chùa ở nhân gian. Nơi đây thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng Tô Chiêu muội dường như có vẻ khá kiêng dè. Ta đứng ngoài cửa lớn từ đường, ban đầu chỉ định nhìn qua một chút rồi đi. Nào ngờ đến gần, lại nghe thấy bên trong có người đang thì thầm to nhỏ. Tuy nội dung cuộc trò chuyện không rõ ràng, nhưng ta dường như nghe thấy tên của mình, có lẽ lại gần thêm một chút nữa là có thể nghe thấy bọn họ đang nói gì rồi. Trong lúc do dự, ta định đến cửa xem thử, cùng lắm thì giống như lần gặp hai huynh đệ sinh đôi kia, phát hiện có gì bất thường thì bỏ chạy là được. Thế nhưng, ta vừa mới nhấc chân bước qua ngưỡng cửa, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi trầm thấp lạnh lùng. Thê chủ, giọng nói không lớn, nhưng lại khiến ta sợ hãi vội vàng rụt chân lại. Ai ngờ giây tiếp theo, tiếng thì thầm trong từ đường bỗng chốc lớn hẳn lên, hóa thành một luồng sóng âm dữ dội phun trào ra ngoài. Dường như không cam lòng. Luồng khí này không chỉ hất văng ta ra xa mấy mét, mà còn hất tung cả lớp mạng che mặt mà đối phương chưa từng tháo xuống. Tấm sa mỏng manh, như xương như bông, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt ta. Cách chương